Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt tay Lâm Sâm Luật, hơi ấm từ tay cô lan tỏa làm lòng anh bỗng say lại. Anh đưa em về nhà, chuyện ly hôn để anh lo. Ý đường trấn an anh, cô lắc đầu đầy cương quyết mà nói: hãy để em tự chấm dứt mối quan hệ này đi. Giật, tin em đi. Cô Sâm Luật trầm giọng nói: anh thực sự là sợ hãi. Anh sợ cô sẽ lại gạt anh, sợ cô sẽ lại xung động, sợ cô mãi mãi rời xa, không trở về bên anh nữa. Em từ trước đến giờ luôn nói dối anh lấy gì để tin em đây? Bé Y Đường dường như hiểu nỗi canh cánh trong lòng anh, cô nhẹ nhàng cười nói: em yêu anh. Còn người đàn bỗng chốc xao động, từ đáy mắt sâu thẳm của Sâm Luật, cô nhìn thấy bóng hình của mình, thật chân thực, thật rõ nét. Lần này đừng lừa anh nữa, anh sẽ không tha thứ cho em nữa đâu. Y Đường gật đầu cười ngọt, cô vẫy tay gọi anh lại lần. Sâm Luật từ từ cúi đầu sát bên cô. Mẹ Y Đường đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên má anh. Mặt cô hơi hơi đỏ dưới ánh nắng vàng nhạt. Khóe môi cô Sâm Luật cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào mềm mại. Gió xào xạc thổi bay những chiếc lá lim vàng sắc nắng. Cả dãy phố dài không một bóng người, chỉ còn lại anh và cô. Nắng nhạt rải những tia nắng tinh khôi xuống vai họ. Lá lim khe khẽ trao nghiêng trong không gian, rồi là vương trên mái tóc mềm mại tung bay trong gió. Không gian như bừng bừng, ánh nắng dành những thứ đẹp nhất cho riêng hai người họ. Thiếu Viễn, anh hãy ký đi. Y Đường để trước mặt hắn đơn ly hôn. Giờ đây thứ cô muốn duy nhất chính là tự do, chính là một mái ấm nơi cô được yêu thương, được làm những gì mình thích. Ở bên hắn vốn dĩ thứ hạnh phúc ấy quá xa vời. Những thứ cô đã từng làm vì hắn, coi như cô trả lại tình yêu bấy lâu nay. Đến lúc buông tay được rồi. Nếu tôi không ký thì sao? Thiếu Viễn nhìn cô nở nụ cười nhạt. Hắn cầm cốc cà phê lên khẽ xoay tròn, đôi mắt nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng màu nâu sữa, nhưng dường như lại hướng đi vô định. Anh có biết giữa chúng ta vốn không có sự lựa chọn? Trước đây anh một mực đòi ly hôn với tôi, lẽ nào lật mạnh nhanh đến như vậy? Cô khiến tôi mất mọi thứ, vậy cô nói xem tôi có nên để cô toại nguyện hay không? Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nơi đáy mắt hiện lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Y Đường. Thiếu Viễn, anh đừng trẻ con như vậy nữa. Anh thừa biết người khiến anh sai như ngày hôm nay vốn không phải tôi mà chính bản thân anh. Thiếu Viễn phớt lờ lời nói của cô, hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, khóe miệng hơi cong lên. Hắn nói: nếu cho cô chọn lại, cô có chọn tôi hay không? Sẽ không. Đúng vậy, nếu cho tôi chọn lại tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô hiểu rồi chứ? Đàn bà ai cũng có dạ tâm lớn, luôn muốn đạt được điều mình muốn, dù tốt hay xấu, đều không màng đến hậu quả. Cô chính là như vậy, dù biết tôi không yêu cô nhưng vẫn một mực kết hôn với tôi, đau khổ cũng đều do cô tự chuốc lấy. Hắn cầm bút lên ký vào khoảng trống của mình, khẽ cười nhạt rồi đứng dậy rời khỏi. Ý Đường nghe những lời hắn nói bỗng thấy tim mình nhói đau. Thực vậy, là cô luôn muốn giành lấy hắn, muốn hắn ở bên cô nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Nếu là năm xưa cô lựa chọn sai người, là tình cảm lầm chỗ, để rồi những năm tháng qua cứ mà chạy theo thứ tình cảm không bao giờ là của cô, bỏ lỡ cơ hội trân trọng người thực sự yêu mình. Dù sao, tôi cũng chúc em hạnh phúc. Đó chính là lời nói cuối cùng của Thiếu Viễn nói với cô. Giữa ánh nắng vàng nhạt trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười thật bình yên, không hề u uất như cô nghĩ. Y Đường nhìn theo bóng lưng hắn khẽ nói: cảm ơn anh. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Y Đường dựa vào người cố Sâm Luật, khẽ thì thầm, miệng cô không thể ngừng nở nụ cười tươi tắn. Chợt, hôm nay là cuối tuần, em muốn đưa anh đi chơi hay sao? Cô bĩu môi chán nản, lại đưa thêm gợi ý cho anh. Hôm nay là ngày 22 tháng 5, anh thực sự không nhớ ngày gì sao? Cô Sâm Luật mới cười tà mị, anh xoay người ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã to lên rất nhiều của cô. Làm sao anh có thể quên được? Mau chuẩn bị đi, anh đưa em đi khám. Cô sắp đến ngày sinh rồi. Vâng. Y Đường nhìn anh cười híp cả mắt, cô cũng đưa tay lên sờ cái bụng nhiêu cao của mình, tựa đầu vào khuôn mặt, phồn ngực rắn chắc lắng nghe nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực của anh. Cô cười càng giòn hơn. Bình yên cũng thật quá đỗi chân thực. Bây giờ ngôi nhà nhỏ chính là bến đỗ của cô đến trọn đời, vậy là quá đủ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.